Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, mới dung nhan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Higo đề cử nguyệt phiếu Lâm Kiệt đánh giá Phương Nghiên. Nàng người mặc giày ống thấp, quần jean, dê áo len, bên ngoài mặc một kiện kết màu đỏ mỏng áo lông, quần áo đơn giản. Chỉnh tề sạch sẽ, mặt mũi cũng là thanh thanh sảng sảng, không có trang điểm, gò má có chút đỏ thắm, đôi mắt sáng ngời có thần. So sánh lần trước gặp mặt lúc tiều tụy và chán nản, trước mắt cái này Phương Nghiên, cho Lâm Kiệt cảm giác không giống nhau. Thanh xuân, đối với cuộc sống tốt đẹp tràn đầy hy vọng. Lâm Kiệt âm thầm gật đầu, xem ra đi qua cái này một tháng, nàng điều chỉnh tương đối khá. Mời vào đi. Lâm Kiệt cầm Phương Nghiên mời vào nhà. Ghế salon ở phòng khách mời nàng ngồi xuống. Nói, xem ra, ngươi là thật hạ quyết tâm. Cảm ơn Lâm Miểu. Phương Nghiên đứng dậy nhận lấy Lâm Miểu đưa tới trà nóng. Lần nữa sau khi ngồi xuống, hai tay nâng ly trà vuốt ve. Nhẹ giọng nói, đi qua một tháng. Ta lặp đi lặp lại đang suy nghĩ cái vấn đề này. Mới vừa rồi nhấn chuông cửa thời điểm, ta vẫn đang suy nghĩ, có hối hận hay không? Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Kiệt. Ta trả lời là, không hối hận, ta muốn một cái nặng mới bắt đầu. Cho dù giải phẫu thẩm mỹ thất bại, biến thành một người xấu xí, ta cũng sẽ không hối hận. Cái quyết định này kiên trì một tháng. Cũng không có sửa đổi, đủ để biểu hiện ra Phương Nghiên quyết tâm. Lâm Kiệt cũng sẽ không lặp đi lặp lại xác nhận. Nói thẳng, lần trước ta cam kết qua, nếu như ngươi một tháng sau vẫn kiên trì, ta thì biết giúp đỡ ngươi. Bây giờ là ta thực hiện cam kết lúc. Nghe được Lâm Kiệt rốt cuộc nhà, Phương Nghiên kích động gò má hơn nữa đỏ ửng, nhịn được hưng phấn tâm tình. Kiên nhẫn nghe hắn nói tiếp, ngươi có hai cái lựa chọn, một là ta cho ngươi mượn tiền, ngươi tìm một nhà tốt nhất giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện làm giải phẫu thẩm mỹ. Còn có một cái lựa chọn, Lâm Kiệt dừng lại một chút, nhìn Phương Nghiên ánh mắt, nói, cái lựa chọn thứ hai, chính là ngươi theo ta đi Chu Gia Cảng phòng khám bệnh. Do ta tự mình cho ngươi làm cái này giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Ngoài dữ liệu của hắn là, Phương Nghiên nghe xong lời này, không có nửa điểm do dự, trên mặt cũng không có cái gì vẻ buồn rầu. Nói thẳng, ta chọn cái lựa chọn thứ hai, do người chủ đao cho ta làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Đáp án này cũng để cho ngồi ở một bên Lâm Miểu sinh lòng kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Phương Nghiên, người cứ như vậy tin tưởng ca ca ta. Ngươi phải làm nhưng mà, cầm toàn bộ dung mạo cũng thay đổi đại thủ thuật à. Phương Nghiên hé miệng cười một tiếng, uống một hớp trà nóng, nói, Lâm Miểu, ca ca ngươi đã từng cho ta làm qua một cái giải phẫu. Nàng ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, cảm kích nói, giải phẫu sau đó, ta rời đi Chu Gia Cảng phòng khám bệnh đi bệnh viện khác nghỉ ngơi. Bệnh viện kia bác sĩ cho ta làm kiểm tra lúc liền kinh ngạc biểu thị bụng vết thương khâu lại làm đẹp vô cùng, khép lại sau đó vết sẹo nhất định sẽ nhỏ vô cùng. Cái đó bác sĩ còn biểu thị cho ta làm giải phẫu người nhất định là một người kinh nghiệm rất phong phú chủ nhiệm cấp bác sĩ. Cho nên khi đó ta thì biết tay người thuật trình độ rất cao. Ta vết thương bụng đã sớm khép lại, vết sẹo quả thật vô cùng tiểu. Vậy chứng minh một điểm này. Nói đến đây, Phương Nghiên lại dò hỏi. Lâm Kiệt, bây giờ Đại học Tân Hải trường học trên nét nhiệt nghị một vị kia. Không xuất thế trẻ tuổi y học thiên tài. Chính là nói ngươi chứ. Lâm Kiệt cũng không có giấu giếm. Gật đầu nói, không sai, chính là ta. Cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Vậy ta hỏi ngươi một chút, ngươi đối với giải phẫu thẩm mỹ sau dung mạo có thể có yêu cầu gì? Phương Nghiên trầm ngâm một hồi, nói, biến thành một cái mới mình, liền có thể, tốt nhất không nên quá xấu xí. Lâm Kiệt cười một chút, tự tin nói, do ta tới chủ đao, chắc chắn sẽ không xuất hiện đổi xấu xí tình huống. Chẳng qua là, hắn trịnh trọng nhắc nhở, ngươi hình thể không đổi, ngươi thanh âm không thay đổi, ngươi lời nói biểu đạt thói quen, còn có tay chân động tác chờ cũng không có thay đổi. Đối với ngươi người quen, thấy dung mạo biến hóa sau ngươi, vẫn sẽ có cảm giác quen thuộc, thậm chí có thể thông qua bóng lưng của ngươi nhận ra ngươi. Dung mạo thay đổi, không nhất định có thể để cho ngươi tránh mọi người, ngươi vẫn có thể bị người cố ý nhận ra. Một điểm này, ngươi cần phải rõ ràng. Phương Nghiên gật đầu một cái, nói, một điểm này, ta là rõ ràng. Ta mục đích chủ yếu là để cho bản thân có một cái tân sinh, có một cái mới bắt đầu. Những người khác có nhận biết hay không cho ra, ta không ngại. Nói đến đây, nàng cười khổ một tiếng, cảm khái nói, ta nghĩ có thể thông qua hình bóng liền nhận ra người ta. Vậy cứ như vậy một hai đi. Ta và bọn họ, phỏng đoán, không có lại gặp nhau cơ hội. Đã như vậy, Lâm Kiệt cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chuẩn bị chương trình, nói, như vậy, ta cần phải cẩn thận một cái sờ mặt ngươi, đầy đủ rõ ràng ngươi gương mặt dưới da mặt bắp thịt hoa văn và đi về phía. Còn có cốt cách của bộ mặt, Phương Nghiên cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ nhưng mà ta bác sĩ, ngươi phải làm gì, ta cũng biết không điều kiện phối hợp. Nói xong lời này, nàng liền hướng trước tham liễu tham đầu. Lâm Kiệt đưa hai tay ra, sờ ở Phương Nghiên trên mặt. Hắn cái này sờ một cái, sờ là dị thường ngẩn thận. Từ Phương Nghiên trán bắt đầu, một tấc từ từ hướng xuống kéo dài. Hắn dùng sức là chợt nặng chợt nhẹ, vẫn không ngừng ấn vào. Nặn hạ một chút, vặn một chút, kéo một chút, nhất là ở Phương Nghiên tay mắt miệng mũi vị trí. Lâm Kiệt lục lọi càng là cẩn thận, thỉnh thoảng thông qua kéo động ngũ quan một ít da thịt, khiến cho được ngũ quan phát sinh có chút biến hình. Cho đến một cái hơn giờ sau đó, Lâm Kiệt mới đem đôi lấy tay về. Sau đó, Lâm Kiệt nhắm hai mắt lại. Hắn trong đầu tiên là xuất hiện một hoàn chỉnh đầu khô lâu 3D mô hình. Tiếp đó ở nơi này khô lâu gò má cốt, xương cằm các bộ vị xuất hiện một ít thay đổi. Sau đó, khô lâu bộ mặt lên bao phủ tầng tầng bắp thịt hoa văn và đi về phía vậy xảy ra một ít sửa đổi. Cuối cùng, lại bao trùm lên da thịt, xuất hiện ngũ quan, một bản khuôn mặt mới tạo thành. Lâm Kiệt là giảm thiếu giải phẫu cũng phát chứng nguy hiểm, không chuẩn bị ở Phương Nghiên trên mặt. Thông qua gia nhập bổ túc vật phương thức, thay đổi nàng dung mạo, mà là toàn bộ thông qua gọt cốt, chóc bộ phận bắp thịt, thay đổi bắp thịt hoa văn và đi về phía các loại phương thức, khiến cho nàng ngũ quan phát sinh một ít biến hóa, tiếp đó tạo thành một bản khuôn mặt mới. Cái này mô phỏng quá trình, ở Lâm Kiệt trong đầu tiến hành nhiều lần, cho đến một bản khuôn mặt mới xuất hiện. Lâm Kiệt chậm rãi mở mắt, chỉ đầu mình, tự tin nói, giải phẫu phương án, ta đã có, ngươi thay đổi sau dung mạo, vậy khắc ở ta trong đầu, chuyện ngươi, đều xử lý xong liền sao? Phương Nghiên hung hãn gật đầu, nói, cũng xử lý tốt, ta tùy thời có thể tiến hành giải phẫu. Tốt lắm, ngươi chiều mai 2 giờ trước, đến Chu gia cảng phòng khám bệnh. Cái này trước, ngươi cần, Lâm Kiệt nho nhỏ dặn dò nàng một phen, giải phẫu trước khi chú ý sự hạng, còn có phải làm chuẩn bị công việc, đưa Phương Nghiên cách lái về. Lâm Kiệt liền gặp Lâm Miểu dùng hai ngón trỏ đâm mình quay hàm. Dịu dàng nói, ca ca, ca ca, có người nói, ta nếu như có hai cái nhỏ má lúm đồng tiền, sẽ thành được càng đáng yêu, đẹp hơn. Ngươi nói sao? Lâm Kiệt dùng sức trợn mắt nhìn nàng một mắt. Mắng, ngươi đã quá đẹp.